Vạn Dạ Chi Chủ, chương 7, dung hợp hắc thạch, góc truyện audio.com. Huyết nhục thủ trưởng đã nứt ra một đạo khe hở. Cái kia miếng hắc thạch chui vào trong đó. Cảm giác đau đớn nương theo lấy trước nay chưa có hưng phấn xông lên đầu. Cái này trong tích tắc, Ninh Minh giống như là hút thuốc phiện, vốn là như giật điện kích thích. Sau đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đã mất đi chi giác. Đây là cái gì? Mình ở chỗ nào? Không, chính mình là ai? Không, ông trời ơi, đây là cái gì? Giờ phút này, Ninh Minh đồng tử cấp tốc rung rung. Trong mắt tất cả đều là hắc ám. Có thể hắc ám chỗ sâu nhất rồi lại đã đàn sinh ra hàng tỷ sợi sáng rọi. Tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống như, nhìn thấy vô cùng mỹ lệ cảnh tượng. Phanh, phanh, phanh. Trong lồng ngực, trái tim mãnh liệt địa cổ động, như là máy bơm nước đồng dạng, rút ra lấy toàn thân huyết dịch, ảnh hưởng tới đại não. Bịch, cuối cùng nhất, Ninh Minh không cách nào chịu tải đây hết thảy, triệt để mất đi ý thức, ngã xuống bãi cỏ chính giữa. Ca, cơ hồ là đồng thời, muội muội lo lắng tiếng kêu truyền tới, chẳng phải xử lý cái thi thể sao? Như thế nào còn ngất đi thôi. Thôn trưởng Lý lão đầu cùng Lâm Tả đạo cũng là sừng sờ. Trừng lớn hai mắt, ai cũng không có ngờ tới một màn này. Mông lung chính giữa, một đoàn bạch quang sáng rõ chướng mắt. Ninh Minh có chút khó chịu nâng lên cánh tay. Vật che chắn ở tầm mắt. Trong lúc đó, Ninh Minh vẻ sợ hãi cả kinh. Tim đập mạnh mà gia tốc. Triệt để mở hai mắt ra. Tươi đẹp ánh mặt trời xuống. Xa xa là một đầu không ngớt núi xanh. Bối cảnh là xanh thảm sắc thiên không. Làm lòng người khoáng thần di. Bên cạnh, trên đồng cỏ nằm ngồi một người trung niên hán tử. Trong miệng còn ngậm căn thảo. Tỉnh, Lâm Thúc, Ninh Minh tại chỗ sững sờ. Lâm Tả đạo liếc mắt mắt Ninh Minh. Bỗng nhiên cười nhạo thanh âm. Nhìn ngươi cái này hư bộ dáng. Bất quá là giết mấy người mà thôi. Còn muốn tu luyện. Chấm. Nghe vậy, Ninh Minh đã trầm mặc một lát. Sau đó dùng sức địa lắc đầu. Quảng cáo. Ban đêm. Tu sĩ. Cấm kỵ. Hắc thạch. Trong đầu như là có rất nhiều khối mảnh vỡ. Dần dần chắp vá ra một cái nguyên vẹn hình ảnh. Rất nhanh, Ninh Minh cuối cùng nhớ ra đêm qua đã phát sanh đủ loại. Sau đó, tim đập của hắn lập tức lại lần nữa dồn dập bắt đầu. Ninh Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía hai tay của mình. Có thể làm cho người khiếp sợ chính là trong lòng bàn tay chỗ huyết nhục tinh tế tỉ mỉ, rõ ràng hoàn toàn không có thương tổn sẹo. Cái kia miếng hắc thạch chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cứ như vậy tiến nhập trong cơ thể của ta? Ninh Minh sắc mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Đừng xem. Trong lúc đó, Lâm Tả đạo mở miệng nói. Ta cùng thôn trưởng đều xem qua rồi. Ngươi không có gì trở ngại. Tựu là tối hôm qua bị sợ đã đến. Ninh Minh trầm mặc, cũng không có nói ra đủ loại. Sau một khắc, Lâm Tả đạo tựu lộ ra đặc biệt dáng tươi cười. Ta không giả bộ rồi. Ta ngả bài rồi. Ta kỳ thật không phải người bình thường. Khuôn mặt của hắn hình dáng rất cứng lãng. Một đôi đại mày rậm, con mắt lóe ra khôn khéo hào quang, nhất là nhếch miệng cười cười, tựu lộ ra miệng đầy hàm răng trắng noãn, rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nha, đối với cái này, Ninh Minh phản ứng rất bình thản. Lâm Tả đạo rất là ngoài ý muốn, tiếp tục nói, ta là tu sĩ, cảnh giới rất cao tu sĩ. Ninh Minh lại, a hát, âm thanh. Lâm Tả đạo trừng lớn hai mắt, tranh thủ thời gian chằm chằm vào Ninh Minh. Ngươi bị sợ choáng váng. Ta thế nhưng mà tu sĩ. Rất cường rất mạnh tu sĩ. Ninh Minh nói. Lâm Thúc, ngươi đã nói qua một lần. Lập tức, Lâm Tả đạo trong nội tâm bay lên không tên căm tức. Tiểu tử này là tại giả bộ. Hay là tại giả bộ. Hắn nhìn Ninh Minh trong chốc lát. Bỗng nhiên ha ha cười cười. Không có việc gì. Ta biết đạo chuyện này đối với người tới nói rất khó có thể tin. Dù sao, người Lâm Thúc mỗi ngày đều trong đất loại hoa màu. Về đến nhà còn bị cái kia cọp cái các loại giống. Ngày bình thường nhìn về phía trên uất ức đến không được. Ta biết đạo ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận sự thật này. Nghe những lời này, Ninh Minh nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra sự thật. Mặc kệ ngươi tin không tin, Lâm Tả Đạo nhìn xem Ninh Minh, nói, tóm lại, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Mặc dù là đã trải qua đêm qua một màn, ngươi hay là muốn tu luyện. Nghe vậy, Ninh Minh nhớ tới đêm qua đủ loại. Những cái kia biến thành quái vật tu sĩ, tu hành bên trong đích các loại cấm kỵ. Nghe rợn cả người nhiễu sóng. Cuối cùng nhất, Ninh Minh hít một hơi thật sâu. Dùng sức gật gật đầu. Ừ, ta muốn tu luyện. Ai ngờ. Lâm Tả Đạo cũng rất thất vọng. Lúc trước ta gặp ngươi tiểu tử thời điểm. Còn nghĩ đến có thể cho nhà của ta tiểu anh lên làm cửa con rể. Kết quả, xem ra ngươi cũng không phải cái người thành thật tính cách. Phó, lời vừa nói ra. Ninh Minh thiếu chút nữa không có bị sặc chết. Cái gì gọi là người thành thật tính cách? Tiểu anh tựu là vừa bắt đầu cái kia mắt mù tiểu nữ hài. Lúc ấy tiểu cô nương lôi kéo lấy Ninh Minh góc áo. Còn không nghĩ muốn Ninh Minh ly khai thôn. Lâm Thúc, tiểu anh hiện tại mới 7 tuổi a hát. Ninh Minh cả kinh nói. Hơn nữa, ta vừa tới thôn thời điểm. Hắn cũng còn không có sinh ra a, tiểu anh 7 tuổi làm sao vậy? Chờ ngươi vừa được 18 tuổi thời điểm, hắn chẳng phải 13 tuổi. Lâm Tả Đạo lại nói. Mặt khác, ta tìm người tính toán qua. Nhà của ta huyết mạch chỉ định được ở chỗ này của ta đứt rời. Cả đời này đều không sinh ra nhi tử. Thế nào địa? Nói xong, Lâm Tả Đạo trừng mắt nhìn Ninh Minh. Ta Lâm Tả Đạo nhìn ngươi tiểu tử không tệ. Đem làm ta Lâm Tả Đạo con rể. Còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Ninh Minh ngược lại là không có quá để ý. Ninh Qua Tử dù sao khẳng định không phải là của mình thân sinh cha mẹ. Mà đã nhiều năm như vậy. Lâm Tả Đạo kỳ thật coi như là chính mình dưỡng phụ. Ninh Minh nói. Cái kia Lâm Thúc. Ngươi lời nói thật nói với ta. Ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Chấm. Ngươi những lời này giống như là đang hỏi nhạc phụ trong nhà có bao nhiêu tiền đồng dạng. Lâm Tả Đạo liếc mắt Ninh Minh. Quả thật là cái tiểu nhân tinh. Nếu ngươi không thích tiểu anh, ta mới chẳng muốn phản ứng ngươi. Nghe vậy, Ninh Minh giờ khóc giờ cười. Chính mình chỗ nào có thể thích tiểu cô nương kia? Chính mình xem như trong thôn hài từ đại ca ca. Thuần túy là coi nàng là tiểu muội muội tại chiếu cố. Tựu là đáng thương nhà của ta tiểu anh. Trong thôn đám kia nam hài. Về sau sẽ không một cái xứng đôi hắn. Thời gian này trôi qua. Thật sự là đồ phá hoại. Lâm Tả Đạo hùng hùng hổ hổ nói lấy. Cái này lệnh Ninh Minh toàn bộ hành trình im lặng. Hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Đã thành. Không nói. Sau một khắc. Lâm Tả Đạo vỗ vỗ ống quần. Đứng người lên. Vốn người tối hôm qua nên đi nhà trưởng thôn. Kết quả ai nghĩ đến người rõ ràng ngất đi. Hiện tại theo ta đi. Nghe vậy, Ninh Minh lúc này mới kích động. Mà bắt đầu, quảng cáo, tâm tâm niệm niệm tu luyện. Rốt cục khả dĩ đi vào chính đồ. Cái này quỷ dị tu tiên thế giới. Cũng không biết phía trước đợi chờ mình chính là hạng gì quang cảnh. Nhà trưởng thôn ở vào trong thôn làng cuối cùng. Một tòa dấu ở trúc lâm ở giữa bùn phòng. Mà thôn trưởng Lý lão đầu người này. Cơ hồ cũng có thể nói là trong thôn thần bí nhất tồn tại. Cho dù là Ninh Minh sinh ra đã biết. Có thể trước kia trong lúc đối với Lý lão đầu cũng biết tất rất ít. Lý lão đầu chỉ ở vừa bắt đầu. Ninh Qua Tử vào thôn lúc triển lộ qua một ít khí thế. Mặt khác. Vô luận là Lâm Tả Đạo, hay là những thôn dân khác cho tới nay đều là dùng hắn vi tôn. Nghe nói, cái thứ nhất tiến vào thôn hoang vắng là được Lý lão đầu. Giờ này khác này, Ninh Minh cùng Lâm Tả Đạo liền đi tới nhà trưởng thôn. Mở ra cửa sân, Lý lão đầu đang tại cho một gốc cây cây đào tưới nước. Nhìn thấy Ninh Minh hai người, Lý lão đầu thả tay xuống ở bên trong việc, lại giơ lên tẩu hút thuốc. Thôn Vân thổ vụ bắt đầu. Sau một khắc, Lý lão đầu thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Đã ngươi quyết định tốt rồi. Như vậy, tại tu luyện trước khi, Ninh Ca Nhi, ta nghĩ tới ta nên nói cho ngươi biết một điểm. Ninh qua từ lúc trước nhưng thật ra là cho ngươi lưu lại một ít gì đó. Về thân thế của ngươi, trên đời này kỳ thật có một mảnh chính thức thuộc về ngươi thiên địa. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh rồi đột nhiên sững sờ. Nội tâm không biết là gì ý niệm trong đầu. Trên đời này có một mảnh chính thức thuộc về mình thiên địa. Có ý tứ gì? Cha mẹ sao? Đối với Ninh Minh mà nói, kỳ thật, cái này thôn hoang vắng tựu là nhà của mình. Bên cạnh, Lâm Tả Đạo kinh ngạc nói, ta như thế nào không biết, tiểu tử này lúc trước thế nhưng mà ta nhìn chúng con rể. Ninh qua tử sau khi chết, ta đều chiếu cố hắn hơn 10 năm rồi. Ngươi đừng ngắt lời, Lý lão đầu đổi Lâm Tả Đạo một câu. Sau đó tiếp tục nói, vốn tính toán của ta là, đợi Ninh Ca Nhi 16 tuổi thời điểm lại nói cho hắn. Bất quá đứa nhỏ này trưởng thành sớm được rất. Nếu là có thể, sớm chút hiểu rõ cũng so tối nay tiếp xúc muốn xịn. Ninh Minh nghe được rất chân thành. Sau một hồi mới hỏi nói, không biết là một ít cái gì đó. Trước chờ ngươi tìm được mệnh tinh sau lại nói. Bằng không, vậy cũng nói không chính xác là tốt là xấu. Đối với cái này, Lý lão đầu hút miệng thuốc lá rời. Cuối cùng nhất hỏi một vấn đề. Tối hôm qua ngươi cũng đã gặp những tu sĩ kia nhiễu sóng sau đích bộ dáng. Ninh Ca Nhi, ngươi buổi tối có xem qua những vì sao tinh tinh sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.